Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 47, người đánh cá thôn 4. Tờ Hồng Triền là pháp khí. Nó điều khiển lại không giống cái khác pháp khí dễ dàng như vậy. Nếu muốn Lâm giữ hình dung, đại khái là dùng cùng loại với tinh thần lực đồ vật điều khiển. Này ngoạn ý nhìn không thấy sờ không được. Làm người không đầu không đuôi, bởi vậy Lâm Dữ ngay từ đầu liền quyết định đem nó làm như đòn sát thủ tới sử dụng. Tờ hồng từ Lâm Dữ trên cổ tay bay ra, thực mau đem giao nhân triền thành một cái hồng kén. Giao nhân giãy giụa rất lợi hại, lại vô dụng, ngay cả giao long đều không thể tránh thoát ra tới, huống chi là kẻ hèn giao nhân. Nhưng hiện tại vấn đề lại ở Lâm Dữ trên người mà không ở giao nhân. Lâm Dữ dựa vào thể trọng đem giao nhân đè ở trên mặt đất. Nàng cảm giác lấy nàng chính mình năng lực, căn bản là không thể khống chế tơ hồng triền bao lâu. Cần thiết tốc chiến tốc thắng, tay phải đã bị thương. Lâm Dữ chỉ có thể dùng tay trái đem bên hông dao phay lấy ra tới. Này đem dao phay sống dao thực khoan, thân đao rất dày chắc, cũng liền ý nghĩa nó thực trọng. Lâm Dữ dùng tay trái lấy có điểm không thói quen, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cũng không chấp nhận được nàng không thói quen. Giơ tay chém xuống, Lâm Dữ đối với giao nhân cổ chỗ hung hăng chém qua đi. Một chút hai hạ tam hạ, chậm rãi dưới thân thể động tác chậm chạp xuống dưới. Cuối cùng bất động, Lâm Dữ chỉ nghe thấy chính mình ở từng ngụm hô hấp. Giao nhân trên đầu kia viên bảo châu hơi hơi lóe mê người ánh sáng. Mà tiếng ca, không biết khi nào cũng đã biến mất. Lâm Dữ từ giao nhân trên người phiên đi xuống. Cầm đao tính toán đem giao nhân trên trán đá quý cạy xuống dưới. Nàng cảm thấy thực lãnh. Cả người đều lãnh, tầm mắt cũng ở dần dần mơ hồ. Trên tay đao cũng lấy không xong. Lâm Dữ hoãn hoãn, trên tay đao đến hơi hơi dùng sức. Kia viên bảo châu liền ục ục lăn xuống ở bờ cát. Lâm Dữ đầu óc đã không lớn rõ ràng, còn là bướng bỉnh cảm thấy. Kia viên hạt châu, hẳn là chính mình nhiệm vụ yêu cầu giao châu. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hiện thực, mới có thể tránh thoát này một kiếp. Nàng chậm rãi bò, chậm rãi duỗi tay muốn đi kia viên hạt châu. Nhưng rốt cuộc là có chút không được. Lâm Dữ ở hôn mê trước cuối cùng nghe được chính là như vậy một câu. Có người tới, trang chủ ở thôn trưởng gia thiếu chút nữa bị NPC bắt được. Kia ba cái tân nhân cư nhiên gan lớn đến kế hoạch đi thôn trưởng trong nhà trộm hạt châu. Trần đạo sư nói những lời này đó thời điểm, tân nhân không có xen mồm, nhưng lại nhớ tới rồi trong lòng. Này không, dì Vinh kiến mồm mép lại là cái lợi hại. Ở hắn kích động dưới cái khác hai người cũng liền đồng ý tới nơi này trộm cướp hạt châu. Dù sao bắt được liền hồi hiện thực, nơi này người cũng không thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Đến nỗi như thế nào chia của linh tinh nhưng sự tình. Ba người tâm hữu linh tê không có mở miệng nói. Nhưng kia hạt châu, chính là toàn bộ thôn bảo vật nơi nào là không có người thủ vệ. Bởi vậy, lỗ mãng hấp tấp tân nhân thực dễ dàng đã bị những cái đó trông coi hạt châu thôn dân cấp phát hiện. Phiền toái, trang chu vốn cũng muốn đi thăm thăm kia thôn trưởng ra tìm cái tư liệu. Không nghĩ tới cái này kế hoạch cư nhiên bị tân nhân cấp quấy dày. Ngoài miệng là nói phiền toái, nhưng tâm lý đã bắt đầu chửi má nó. Thật vất vả chạy đi trang chu liền nghe được bờ biển động tĩnh. Theo sau chính là kia tiếng ca, giao nhân tiếng ca thuộc về phạm vi công kích kỹ năng. Chỉ cần ngươi có thể nghe được, như vậy đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng. Đương nhiên, đối trang chu ảnh hưởng khẳng định là không có đối Lâm Dữ đại. Trang chu tưởng tượng liền biết khẳng định là Lâm Dữ tên kia nháo ra tới động tĩnh. Nhưng này tiếng ca làm trang chu bước chân phù phiếm, hắn rốt cuộc là không dám cứ như vậy đi bờ biển. Đối Lâm Dữ thưởng thức về thưởng thức, hắn cũng không thể vì thế ném mệnh không phải. Đừng nhìn trang chu bề ngoài là cái cao lớn thô kịch hán tử. Nhưng hắn thô trung có tế, cũng là cái có đầu óc gia hòa. Bởi vậy chờ tiếng ca kết thúc, hắn mới sờ soạng qua đi. đến nỗi phía sau ba điều cái đuôi nhỏ. Trang Chu nhưng thật ra phát hiện, nhưng kia thì thế nào? Ở Trang Chu xem ra, Lâm Dữ phỏng chừng là gặp được giao nhân, này đó không biết sống chết tân nhân còn dám đi theo chính mình. Đừng nói là nhặt của hơi, bất tử chính là tốt, cũng thật tới rồi hiện trường. Kia gầy mũi mùi máu tươi cùng thảm thiết tế cục rốt cuộc làm Trang Chu hoảng sợ. Trên mặt đất hai người hình sinh vật đều không hề tiếng động nằm. Trang Chu đi trước giao nhân bên kia, vừa thấy ta là cái ngoan ngoãn. Trang Chu sờ sờ ngực, này giao nhân cơ hồ đều thi thể chia lìa, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn lạnh. Hắn cũng không chậm trễ, chạy nhanh ngồi xổm xuống đi xem Lâm Dữ. Này vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra, người còn có khí nhi. Trang Chu lấy ra một lọ phun sương mù tráng đồ vật. Chạy nhanh cấp Lâm Dữ phun thượng, Lâm Dữ còn ở đổ máu miệng vết thương nhanh chóng thấy hiệu quả. Ngừng huyết, nhưng cầm máu là cầm máu, chảy ra đi huyết rốt cuộc là bổ không trở lại. Trang Chu lại lấy ra băng vải, dùng phi thường thuần thục thủ pháp tạm thời cấp Lâm Dữ làm cái thô ráp băng bó. Chờ hết thảy đều làm xong sau, phía sau mới chuyển đến quen thuộc thanh âm, mau xem. Là Giao Châu, là Chu xinh đẹp nho nhã. Trang Chu lột bột một tiếng. Này nếu không phải này đó tân nhân nhãi danh nhóm bị những cái đó thôn dân dính chậm trễ một chút. Thời gian, hắn tới tương đối mau nói. Thật đúng là bị bọn họ nhặt của hơi. Trang Chu đã trải qua mấy chàng trò chơi. Kia trong trò chơi từng màn nhưng đem nhân tính đáng ghê tởm cái này từ thuyết minh vô cùng nhuần. Nhuyễn, Trang Chu tay chụp tới. Đem hạt châu bỏ vào chính mình không gian cách, bế lên Lâm Dữ liền hướng trong thôn đi. Người làm cái gì? Chu Nhã Tú rất là không phẫn, hạt châu là mọi người xem đến. Ai gặp thì có phần. Người bị mù sao? Trang Chu cười nhạo một tiếng, ai gặp thì có phần. Giao nhân người giết à, ai gặp thì có phần. Ta phi, Trang Chu vẫn luôn là cái đại ca bộ dáng. Liền tính bề ngoài nhìn qua không dễ chọc. Nhưng Chu Nhã Tú cũng không có sợ quá. Dì Vinh Kiến rời đi sao? Trang Chu giúp nàng rất nhiều. Hiện tại bị Trang Chu như vậy một dỗi. Nàng nhất thời mặt mũi thượng liền có điểm không qua được. Ai biết có phải hay không nàng giết? Liền tính biết trên mặt đất này chết đi giao nhân liền tính không phải Lâm Dữ giết. Lâm Dữ phỏng chừng cũng ra đại lực khí. Nhưng nàng vẫn là không cao hứng cãi lại. Kia cũng tuyệt đối không phải ngươi. Cùng ngươi không quan hệ có thể chứ. Ngoặc kép, nhìn chính mình bạn gái cùng Trang Chu sắp đương trường xé rách mặt. Dì Vinh Kiến chạy nhanh ra tới hòa giải. Tính tính, Nhã Tú, dì Vinh Kiến nhìn mắt Trang Chu trong lòng ngực sắc mặt trắng bệch Lâm Dữ. Trong lòng có điểm tính toán thực xin lỗi. Trang ca, chúng ta không phải cái kia ý tứ, Lâm Dữ nàng giúp qua ta. Ta khẳng định làm không ra lấy nàng dùng mệnh đổi lấy Giao Châu loại sự tình này. Chỉ là, nói câu mạo phạm, ngài cầm cũng không hảo đi, Nga. Ta cầm không tốt, Trang Chu hoành dì Vinh Kiến liếc mắt một cái, người cầm thì tốt rồi. Không phải, không phải, ta thề, Lâm Dữ đối ta có ân cứu mạng, ta nếu là muốn lấy Giao Châu khiến cho ta thiên lôi đánh xuống. Dì Vinh Kiến phi thường chân thành. Ta chỉ là cảm thấy, Lâm Dữ hôn mê, này Giao Châu, có phải hay không làm đại gia cùng nhau nhìn, người hoài nghi ta sẽ trộm lấy lạc, Trang Chu lạnh lùng nói, ai, ta đây là sợ Lâm Dữ tâm huyết bị, không phải hoài nghi ngài à, dì Vinh Kiến lắc đầu tiền ca. Người nói có phải hay không, tiền lập vĩ nhìn mắt Trang Chu, lại nhìn mắt tình lữ tổ, nhắm mắt lại, theo sau mở to mắt. Trong lòng có quyết đoán, Trang ca, ta cảm thấy đi, Hà huynh đệ nói cũng có đạo lý, ta cùng hắn tiếp xúc quá, hắn cũng là tưởng báo ân, Trang Chu cười, cười ha ha, cười không thở nổi, hắn ổn ổn, nhìn về phía ba người tổ ta không cho các ngươi có thể làm sao bây giờ. A, các ngươi tiểu tâm tư cái nào nhìn không ra, tưởng đối ta động thủ. Liên tiếp ba cái vấn đề nói ba người tổ sắc mặt xanh mét. Này xem như xé rách mặt, tiền lập vĩ ngạnh cổ, nếu đã đứng thành hàng, người cũng đắc tội, như vậy chỗ tốt là nhất định phải bắt được. Chàng ca, người nghĩ kỹ, chúng ta chính là có 3 người. Các người có phải hay không đối người chơi lâu năm có điểm ảo giác? Chàng Chu buông Lâm Dữu, không ra đôi tay, đối với các ngươi thật tốt quá, cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Chàng Chu tay động rất chậm, 3 người tổ rất rõ ràng thấy được liền ở trống rỗng bên trong. Chàng Chu đôi tay kia mặt trên xuất hiện một phen mộc thương. Theo sau tối om họng súng chỉ vào bọn họ, chàng Chu khai chốt bảo hiểm, nổ súng, phanh, Tiền Lập Vĩ trên đùi nhiều một cái động, huyết phun trào mà ra. Hắn lập tức che lại miệng vết thương kêu rên lên, tương đương, Chu Nhã Tu cũng dọa tới rồi. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, ôm đầu liền bắt đầu khóc lên, tới a, tiếp tục cùng ta giảng đạo lý, dì Vinh Kiến hoàn toàn cứng đờ. Vẫn không nhúc nhích, phanh, lại là một tiếng mộc thương vang khóc, tiếp tục khóc, Chu Nhã Tu trước mặt trên bờ cát nhiều một cái hố động. Tạc vỡ ra hạt cát bổ nhào vào nàng trên mặt. Nhưng nàng lại động cũng không dám động, xem bọn họ hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chàng Chu mới lại một lần bế lên Lâm Dữu, cầm mộc thương xoay người đi rồi. Lúc này đây, không người dám ngăn cản, ta không giết ngươi nhóm. Các ngươi chỉ có thể may mắn các ngươi còn khoác nhân loại thân xác. Chàng Chu rời đi khi cuối. Cùng lời nói, đây là hắn điểm mấu chốt, ở cái này kỳ quái trong trò chơi. Không cho chính mình đem điểm mấu chốt đóng đinh, rất khó ổn định bản tâm mơ siêu đương nhiên. Chàng Chu cười khổ hồi tưởng ban đầu cầm lấy Lâm Dữu kia viên hạt châu khi. Hệ thống không hề phản ứng, kia cũng không phải chính mình nhiệm vụ vật phẩm, chính mình mới có thể đủ như thế ổn định bản tâm mơ siêu, nhưng nếu chính mình cũng có thể sử dụng. Đâu? Chàng Chu không biết, nếu thật sự tới rồi sinh tử tồn vong hết sức chính mình còn có thể hay không như vậy lời lẽ chính. Đáng, nhưng là, ít nhất hiện tại, hắn có thể hỏi tâm không thẹn. Lâm Dữu không biết chính mình ở hôn mê bên trong thời điểm người chơi chi gian cư nhiên nổi lên như. Vậy cọ sát, đại gia cơ hồ là xé rách ra mặt, nàng chính mình chỉ cảm thấy lãnh, thực lãnh. Mất đi đại lượng máu làm Lâm Dữu tình huống rất là nguy hiểm. Mặc dù Chàng Chu cho nàng làm thi thố, Lâm Dữu có thể hay không tỉnh lại vẫn là muốn xem nàng chính mình. Hôm nay buổi tối, người chơi chung không có người là cao hứng. Mọi người đều tâm sự nặng nề. Trằn trọc, tác giả có lời muốn nói. Ta không phải cố ý tạp chương. Đại gia biết ta mỗi ngày hai càng. Nhưng, hôm nay giữa trưa mới rời giường. Chơi xuống tay cơ, không thể hiểu được liền buổi chiều, sau đó ra cửa ăn cơm, lại đi thân thích ra, như cũ là chào cơ gõ chữ, hiện tại còn không có về nhà, khóc thút thít, hết chương.